Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 348, chân tướng kết cục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều là những người đã vá lại bầu trời. 1000 năm trước, vị tu sĩ đầu tiên lấy thân mình lấp kín lỗ hổng trên bầu trời. Nhưng đó không phải một giải pháp vĩnh viễn. Thời gian dần trôi qua, biết bao tông môn xuất hiện rồi biến mất. Vô số thiên tài chợt lóe sáng rồi lụi tàn. Bốn mùa đô châu cứ thế luân chuyển. Ngày và đêm nối tiếp không ngừng. Lỗ hổng từng được lấp đầy ấy lại một lần nữa dần dần xuất hiện. Cột trụ thần ngao trông đỡ bốn cực. Không thể mãi mãi chịu đựng sự bào mòn của gió sương. Linh khí ngày càng cạn kiệt. Mưa lớn liên miên không dứt. Không phải chưa từng có những tu sĩ đạt đến đỉnh cao của đại đạo. Để rồi đứng tại đây, nhìn thấy ván cờ giang dở và kỳ quái của thiên đạo. Chỉ cách phi thăng một bước chân, thành hay bại, quyết định ở khoảnh khắc ấy. Bỏ mặc chúng sinh để bước lên cửu trùng thiên, hay biến mình thành quân cờ nhỏ nhoi trên bàn cờ khổng lồ này. Làm con phù du yếu ớt lay động cành cây. Những bức tượng mỉm cười trong các ô vuông đã cho thấy câu trả lời của họ. Trên bia đá ở Đăng Tiên Đài, không có bất kỳ cái tên nào, vì không một tu sĩ nào chọn con đường phi thăng một mình. Họ đứng ở Kim Môn Chi Hư, nơi gần tiên giới nhất, và đặt cược ván cờ cuối cùng với thần tiên. Thiên đạo kỳ bí, vận mệnh vô tình, giao dịch với thần tiên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Phàm nhân muốn nghịch thiên, muốn chống lại số mệnh, phải dốc hết sức lực và trả giá bằng sinh mệnh, mới đủ tư cách bước vào bàn cờ, trở thành một phần trong ván cờ ấy. Vị tu sĩ đầu tiên tìm đến nơi này đứng dưới bầu trời đầy sao. Đối diện bàn cờ mênh mông, nhìn vào khoảng không sâu thẳm sau tầng mây, dường như trong bóng tối, có một con mắt khổng lồ đang ẩn nấp. Lạnh lùng quan sát kẻ phàm nhân bé nhỏ này, một quân cờ nhỏ nhoi trên bàn cờ vĩ đại, không thể thay đổi đại cục, cũng không thể thay đổi kết cục đã định. Ông không thể cứu đô châu mãi mãi, dù có cứu được nhất thời, cũng không thể cứu vãn mọi thứ mãi về sau. Ngày nào đó, Hồng Thủy sẽ lại cuồn cuộn quay về, nhấn chìm tất cả những con người nhỏ bé đáng thương. Chúng ta đánh cược một ván đi. Vị tu sĩ mỉm cười nói, thân thể ông tan thành vô số ánh sáng rực rỡ, bay về phía lốc xoáy trống rỗng trong bầu trời sao. Ta đặt cược rằng đô châu sẽ không bao giờ biến mất. Rằng về sau, vẫn sẽ có người giống như ta, từ bỏ phi thăng để chống đỡ bốn cực của đô châu. Phàm nhân sẽ không mãi chịu sự sắp đặt của thiên mệnh. Ta cược rằng ngươi vĩnh viễn không thể thắng được ván cờ này. Những ngôi sao sáng rực rỡ mọc lên, rồi lại lặng lẽ lụi tàn. Tại Đăng Tiên Đài, những tu sĩ đã đạt đến đỉnh cao của đại đạo đều dừng bước tại đây. Họ dùng tu vi cả đời để chống đỡ cột trụ sắp sụp đổ, ngăn cản sự tan vỡ của trời đất. Ánh mắt Thiếu Dương chân nhân dừng lại ở bức tượng nhỏ phía trước nhất. Bức tượng khắc hình một lão nhân với dáng vẻ hiền từ, râu tóc bạc phơ, tay cầm một cây phất trần, rất giống với bức tượng Vu Sơn Thánh Nhân được thờ phụng tại chính điện của Thái Viêm Phái. Điểm khác biệt duy nhất là nụ cười trên khuôn mặt lão nhân này. Nụ cười ấy rạng rỡ hơn, sáng ngời hơn, phóng khoáng hơn. Thiếu Dương chân nhân nhẹ vung tay áo. Từ bức tượng của Vu Sơn Thánh Nhân dần dần hiện lên một dòng chữ vàng. Những nét chữ siêu vẹo, vụng về, giống như nét viết ngoạch ngoạc của một đứa trẻ mới học viết. Nhân sinh ai không chết, quý là chết đúng chỗ, ung dung giữa trời đất, tâm ý khó tự tìm, mỉm cười về cõi hư không, hoàn thành việc nên làm. Đại đạo vốn vô sinh, xem sinh như đôi dép rách. Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn, xoay chuyển càn khôn, du ngoạn trời đất, hôm nay có thể không hổ thẹn. Đây là tuyệt bút của Vu Sơn Thánh Nhân. Thánh Nhân năm đó không phi thăng, Thiếu Dương chân nhân nhìn dòng chữ vàng trong hư không, giọng nói tựa như vọng về từ nơi xa xôi, nhẹ nhàng, tựa sắp tan biến, ông để lại hy vọng cho toàn bộ tu sĩ trong thiên hà. Những tu sĩ nổi danh tại Đô Châu dần biến mất khỏi tầm mắt của người đời. Họ hoặc phi thăng, hoặc tọa hóa, không ai biết họ đi đâu. Chỉ riêng Vu Sơn Thánh Nhân là trường hợp ngoại lệ. Khi ông phi thăng, núi Cô Phùng xuất hiện dị tượng, cả thiên hạ đều tận mắt chứng kiến. Nhưng thực ra, chỉ có Thiếu Dương chân nhân biết, đó chỉ là một màn kịch. Vu Sơn Thánh Nhân đã đạt đến đỉnh cao của tu vi. Chỉ cách phi thăng một bước, với khả năng của ông, việc tạo ra cảnh tượng giả dối ấy là điều dễ dàng. Ông tạo ra cảnh phi thăng để tất cả mọi người tin rằng ông đã thành công bước lên cửu trùng thiên. Ông để lại một niềm hy vọng đẹp đẽ, vĩ đại nhưng không thể chạm tới. Và với niềm hy vọng ấy, vô số tu sĩ đã không ngừng dấn bước, tu luyện hết mình, chỉ để hướng tới giấc mơ phi thăng ấy. Có hy vọng, sẽ có mọi khả năng. Thiên đạo ngự trị trên bầu trời cao, nhìn chúng sinh chìm nổi trong vận mệnh định sẵn. Nhưng thiên mệnh không phải không thể thay đổi. Một ngày nào đó, có thể sẽ xuất hiện một người có đại cơ duyên, đại tạo hóa, trời không thể làm gì hắn, thần không thể ngăn cản hắn, vận mệnh không thể sắp đặt hắn. Người ấy sẽ bước lên nơi này, lật ngược bàn cờ, từ quân cờ trở thành người cầm cờ, thay đổi kết cục đã định sẵn của Đô Châu. Những bức tượng nhỏ trong các ô vuông, thân xác đã tiêu tan, chỉ còn lại chút thần thức cuối cùng hóa thành tượng, làm dấu ấn cho sự tồn tại của họ. Không Đàn Lão Quân, Hồn Mộng Sư Trang Sinh Điệp, Chiến Hoàng Vũ Liệt, Ngự Linh Tiên Cơ, Thanh Viễn Thiên Tôn, Vu Sơn Thánh Nhân, và cả vị tu sĩ đầu tiên ấy, người thậm chí không để lại tên hay tượng, trên đăng tiên đài không có tên họ. Người dân Đô Châu cũng không biết họ đã làm gì. Chỉ nơi đại điện đổ nát này, những bức tượng phát sáng kia mới giữ lại được ký ức về công đức của họ. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, dòng nước từ cuối trời đổ xuống, tiếng nước rền vang như sấm nổ bên tai. Tà áo đỏ của Bất Giang bị văng vài giọt nước, loang ra một dấu ẩm mờ nhạt. Nàng nhìn Thiếu Dương chân nhân, cất giọng bình tĩnh. Vậy, điều này liên quan gì đến Châm Tinh? Thiếu Dương chân nhân trầm mặc nhìn nàng, rất lâu sau mới thấp giọng nói. Nàng là người được chọn, Tiêu Nguyên Châu đã chọn nàng. Nàng là quân cờ cuối cùng, cũng là duy nhất, có thể lấp lại lỗ hổng trên bầu trời. Năm xưa, Vu Sơn Thánh Nhân và những người đi cùng không có được Tiêu Nguyên Châu, nên chỉ có thể dùng thân mình để tạm thời cứu vãn sự sụp đổ của Đô Châu. Nhưng lỗ hổng trên bàn cờ cuối cùng vẫn không thể che đậy mãi mãi. Giống như bây giờ, thưa sư tôn, Cố Bạch Anh lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiếu Dương chân nhân. Châm Tinh không phải quân cờ. Bất Giang bật cười, tiếng cười trong trẻo, như thể nàng vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Nàng lạnh lùng nhìn Thiếu Dương chân nhân, ánh mắt sắc bén. Tiêu Nguyên Châu là đá vá trời, chuyện lừa gạt hoang đường như vậy ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Năm đó Ma Tôn có được viên châu ấy nhưng chưa từng luyện hóa thành công. Nó khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng khiến tu vi hắn tăng vọt. Giờ ngươi lại nói viên châu này là đá vá trời, ai có được nó thì phải chết. Thiếu Dương chân nhân, ngươi tưởng ma tộc Hắc Thạch Thành chúng ta là lũ ngốc để ngươi tùy ý lừa gạt sao? Đám người trong tông môn các ngươi xưa nay mưu mô quỷ quyệt, chẳng lẽ lúc này còn muốn con gái ta thay các ngươi đi chết? Ma Vương tìm thấy Tiêu Nguyên Châu dưới đáy kim môn, nhưng ông ta chưa từng thực sự luyện hóa nó. Thiếu Dương chân nhân vẫn bình tĩnh, giọng nói của ông lạnh nhạt nhưng không hề yếu thế. Tiêu Nguyên Châu không thể bị luyện hóa, nó chỉ có thể đồng hóa con người. Ông ngước mắt nhìn Châm Tinh đang đứng trong ánh sáng rực rỡ, nói: Dương Châm Tinh, nàng là đá vá trời. và cũng chính là Tiêu Nguyên Châu. Muốn cứu Đô Châu và hàng triệu sinh linh, phải dùng chính thân mình vá lại lỗ hổng trên bầu trời. Chỉ khi đó, nước lũ mới ngừng, ánh mắt ông sâu lắng nhìn về phía cô gái trẻ đang đứng giữa quầng sáng rực rỡ. Giọng nói dịu đi nhưng cũng vô cùng kiên định. Điều này, chẳng phải nàng đã sớm biết rồi sao? Cách chương.